Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 75, không có hình tượng chút nào Lâm Xuyên. Góc truyện audio.com, quảng trường này phảng phất là đem một tòa núi cao chặn ngang cắt đứt, toàn bộ đỉnh bầy biển ra phi thường bóng loáng mặt bằng, bị một tầng dày đặc bản đá xanh bao trùm, từng cơn sương mù bị gió núi quét mà đến, tràn ngập trong không khí, khiến cho xung quanh mây mù mờ mịt phảng phất giống như tiên cảnh. Lâm Kỳ khống chế tiên kiếm vững vàng rơi vào quảng trường một góc, lập tức mời đến mọi người theo kiếm khí bên trên đi xuống, dặn dò mọi người tại nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi sau, hắn liền hướng phía trong sân một chỗ đài cao đi đến. Lâm Xuyên cùng những người khác cùng một chỗ tò mò nhìn mảnh này trong truyền thuyết tiên gia nơi, chỉ cảm thấy từng cơn linh khí nồng nặc theo hô hấp của hắn, lưu truyền tại thân. Thể tứ chi bách hải, không ngừng rửa sạch lấy trong cơ thể tạp chất, không khí trong lành mà có sạch sẽ, mang theo một vòng nhàn nhạt bùn đất cây cối mùi thơm ngát nhường Lâm Xuyên cảm giác đặc biệt sảng khoái. Bốn phía thỉnh thoảng có những người khác khống chế tiên kiếm rơi xuống, trên đó đứng đấy người hoặc nhiều hoặc ít nhưng đều là lần khảo hạch này thông qua người mới, mọi người đều đối với chỗ này tràn ngập tò mò, kinh hỉ mà thấp thỏm nhìn bốn phía. Xem ra Lâm Kỳ cái kia thanh tiên kiếm cũng không phải bản thân của hắn, mà là Lâm gia ban cho chuyên môn vận chuyển chúng ta những đệ tử này đấy. Tần Lãng ở một bên nhỏ giọng nói ra, tiên kiếm chỗ nào tốt như vậy lấy tới, hơn nữa ngươi cũng biết tu sĩ pháp bảo đều là hàm dưỡng trong đan điền đấy, hắn cái kia một bả rõ ràng cho thấy theo trong chữ vật giới chỉ. Lấy ra đấy, nếu như không phải cái gì người đại phú đại quý, làm sao có thể ở thời điểm này có được loại này tiên kiếm. Lâm Xuyên thuận miệng nói ra. Nói cũng đúng, Tần Lãng gật đầu nói. Không bao lâu, lại một đường kiếm quang rơi xuống, khoảng cách Lâm Xuyên bên này không đến 10 mét, đúng là trước tại trận pháp bên ngoài kêu lên Lâm Xuyên danh tự một tổ kiếm khí tiêu tán sau theo trên đó đi xuống hơn 60 tên thiếu niên. Dẫn đầu trúc cơ kỳ tu sĩ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, liền quay người hướng phía trong sân đài cao đi đến, chỗ đó tựa hồ là bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ tập hợp địa phương. Ai, huynh đệ các ngươi cái kia chàng săn bắn lần khảo hạch này thông qua được bao nhiêu người mới à, một cái như quen thuộc thiếu niên hiếu kỳ nhìn thoáng qua bốn phía quảng trường, lập tức hướng phía Lâm Xuyên. Đi tới, Lâm Xuyên quay người nhìn, bên cạnh mình ngoại trừ Trương Nhạc Dương Hàn Thanh bọn người, những người khác đứng xa xa tựa hồ sợ Lâm Xuyên đột nhiên ra tay giết người. Mặc kệ những người kia, Lâm Xuyên đang muốn tìm người giải mặt khác chàng săn bắn tình huống, có người tự mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thông qua được 27 người, các ngươi chàng săn bắn đâu này? Lâm Xuyên đi tới cùng thiếu niên kia bắt chuyện mà bắt đầu. Không sai biệt lắm, cũng liền khoảng 30 người đi. Thiếu niên nói ra, Lâm Xuyên nghi ngờ nhìn thoáng qua cách đó không xa hơn 60 người, đồng thời nhớ tới trước tại trận pháp bên ngoài chứng kiến kiếm khí bên trên hẳn là khoảng 30 người, mà ở trong đó nhân số tựa hồ nhiều hơn một nửa. Các ngươi nhân số này tựa hồ không đúng, Lâm Xuyên nói, ra nghi ngờ của mình. A hát người nói cái này A hát chúng ta là số 45 chàng săn bắn đấy, trên đường bởi vì số 46 chàng săn bắn tiên kiếm xảy ra chút vấn đề cho nên đem người chuyển rời đến chúng ta bên này. Thiếu niên giải thích nói, Lâm Xuyên hiểu rõ nhẹ gật đầu thầm nghĩ trách không được nhóm người này sẽ đáp xuống phía bên mình, nguyên lai là bởi vì số thứ tự lần lượt quan hệ. Xa xa, số 44 chàng săn bắn người mới vẻ mặt quỷ dị nhìn xem Lâm Xuyên cùng người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn lộ ra dáng tươi cười, đem những người này cái cằm đều nhanh kinh điệu, đây là trong truyền thuyết kia tóc trắng sát thần sao. Dương Thần đứng ở một bên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem đây hết thảy, nếu là không có Lâm Xuyên mà nói, hắn Dương Thần tuyệt đối là số 44 chàng săn bắn nhân vật. Thủ lĩnh, nhưng bây giờ bị Lâm Xuyên làm thành như vậy, thân phận của hắn liền lộ ra xấu hổ đến cực điểm. Vốn thực lực rất mạnh hắn nhất định sẽ là chúng tinh phùng nguyệt một cái kia, có thể bởi vì cùng Lâm Xuyên quan hệ thù địch không ai hiện tại dám cùng hắn đứng chung một chỗ, sợ chọc giận Lâm Xuyên, mà ngay cả cùng hắn một tổ hai người đều có chút e ngại cùng hắn kéo xa quan hệ. Nhìn lại mặt khác đội ngũ, trên cơ bản mỗi một người trong đám đều có một cái bị mọi người chạy theo đối tượng, những người kia nếu không phải là thực lực mạnh nhất, nếu không phải là lấy được chàng săn bắn xếp hàng thứ nhất dẫn tới những người khác leo lên nịnh bợ, mà hắn cái này nhất định trở thành đệ tử hạch tâm nhân vật ngược lại không người hỏi thăm, giống như cá ướp muối loại bị người ghét bỏ. Lâm Xuyên, Dương Thần từ trong hàm răng bài trừ đi ra cái tên này, cuối cùng hít sâu một hơi quay người ly khai, mắt không thấy tâm không phiền. Đúng rồi huynh đệ, ngươi tên là gì à, ta gọi Trần Mặc. Xem ngươi cái này mái đầu bạc trắng, con mắt cũng là màu trắng đấy, như thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi? Tên là Trần Mặc thiếu niên hỏi, ta gọi Lâm Xuyên, vừa tới Lâm gia bên này không bao lâu đâu này, ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Lâm Xuyên thuận miệng nói ra, ngươi chính là Lâm Xuyên A Hát, chính là chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ kêu cái kia Lâm Xuyên. Trần Mặc vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem đối diện thiếu niên tóc trắng. Hắn không phải nói nhận lầm người nha, ta không phải hắn nhận thức chính là cái người kia. Lâm Xuyên thuận miệng lừa gạt tới, hai người tựa hồ ngại đứng đấy trò chuyện phiền toái, không biết rõ lúc nào ngồi trên mặt đất. Tại bàn đá xanh trên quảng trường, vừa nói vừa cười chơi đùa. Lâm Xuyên không có chút nào cao thủ phong phạm, dù sao hắn kiếp trước tựu là một tên điều ti, cần gì phải giả mạo cao phú soái đâu này, đương nhiên, thời điểm chiến đấu hắn cũng sẽ nghiêm túc, chỉ bất quá hắn cái này một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, lại là thấy choáng một đám số 44 chàng săn bắn người mới. Bất quá nhưng ngược lại chính là Trần Mặc bên kia người mới đối với Lâm Xuyên bình dị gần gũi có chút ưa thích, trong lúc bất chi bất giác vậy mà tụ họp hơn 10 người tới ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, tạo thành một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Vốn nên vây quanh ở Lâm Xuyên bên người số 44 chàng săn bắn người mới, giờ phút này đứng xa xa, sắc mặt cổ quái nhìn xem vừa nói vừa cười Lâm Xuyên, trái lại mặt khác một tổ. Chàng săn bắn người mới, không ngừng gom lại Lâm Xuyên bên này, trò chuyện đủ loại chủ đề. Càng để cho người im lặng là, không biết rõ người đệ tử kia theo trong túi chữ vật lấy ra nướng xong linh nhục, một đám người mới bắt đầu không có hình tượng chút nào vừa ăn vừa nói chuyện, còn kém xuất ra nước rượu lại hoa cái quyền rồi. Các ngươi tổ này là ngắt lấy xích diễm hồng liên a hát, chúng ta bên này nhiệm vụ đặc thù là thu thập thanh lang thảo, cũng là một loại trúc cơ kỳ linh dược, bất quá sinh trưởng tại vách núi treo leo trên, rất khó thu thập, chân chính lấy được người cực ít, đại đa số đều bị những cái kia về sau tiến vào tu sĩ cấp cao thu thập đi nha, nghe nói lần khảo hạch này thật khó khăn đây này, thông qua người chỉ có dĩ vãng một nửa, tổng cộng chỉ có hơn 4 vạn người, không biết rõ lần này sẽ có bao nhiêu. Người trực tiếp tấn chức đệ tử nội môn, đây chính là trực tiếp nhảy vọt qua phổ thông đệ tử đâu này, đoán chừng rất khó có người đạt tới, tối đa tựu là chừng 100 người đi, thì ra là mỗi cái chàng săn bắn xếp hàng thứ nhất người có khả năng, những thứ khác cũng không muốn suy nghĩ. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận lần khảo hạch này sự tình, trong miệng còn ăn lấy thịt nướng, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn số 45 chàng săn bắn phạm vi rộng lớn, lẫn nhau tầm đó đối địch tình huống phát sinh rất ít nguyên nhân, bọn hắn hai bên khúc mắc so với số 44 chàng săn bắn tốt hơn nhiều. Lâm Xuyên càng là đối với lấy thịt nướng ăn như gió cuốn, thầm nghĩ tu chân giới đồ nướng so kiếp trước đồ nướng còn tốt hơn ăn, quả thực thuần thiên nhiên không ô nhiễm, còn là món ăn dân dã, hơn nữa. Còn là sẽ tu chân món ăn dân dã, ăn hắn miệng đầy chảy mỡ, không có hình tượng chút nào. Tần Lãng bộ luyện sư bọn người vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn xem Lâm Xuyên, thầm nghĩ đây là bao lâu không có ăn cái gì sao? Còn có thể hay không có chút thiên tài yêu nghiệt bộ dạng, nhìn xem nhà người ta cao thủ từng cái ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn cao ngất, nhìn lại nhà mình Lâm Xuyên, bọn hắn lập tức có loại muốn trốn xa một chút cảm giác, chỉ kém không có cùng ghét bỏ nhìn qua người giải thích một câu ta không biết thằng này rồi. Cách chương.